Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 2388, chương 2391, Thiên Cùng Thiên Binh. Thời gian 3 năm, toàn bộ đại lục thế giới hết ngày dài lại đêm thâu. Chung sức hợp tác, chế tạo ra vô số sắt thép mô đun. Cái này mới có kích thước ngày hôm nay. Ngu xuẩn, hắn cho rằng thiên binh là cái gì? Là dùng loại này phàm tục thủ đoạn có thể đối phó được sao? Mà nơi xa, Thái Thượng thấy cảnh này, chỉ là thần sắc lạnh lùng, khinh miệt cực kỳ. Vương Sung những thủ đoạn kia ở thế tục trong chiến tranh cơ hồ không có gì bất lợi. Cho dù là Thái Thượng bọn hắn cũng có nghe thấy, bất quá trên quá mấy người trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà một chỗ khác bên ngoài kết giới địa điểm, đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai. Vô số công tượng vẫn như cũ tại bận rộn, toàn bộ phòng tuyến vẫn như cũ tại không ngừng khuếch trương, nhanh chóng thành hình. Không chỉ như vậy, tại trong đại quân, Vương Sung còn kiến tạo từng tòa riêng biệt hình tròn thép thiết cao đài. Hết thảy kiến tạo đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Khi Thái Tố mấy người nương tựa theo kết giới ngăn cản, đứng sững ở hậu phương ngắm nhìn thời điểm, mênh mông bát ngát đại đường quân đội ngay tại không chút hoang mang kiến tạo tầng tầng lớp lớp phòng tuyến. Thời gian chậm rãi trôi qua, ai cũng không có động tác. Cứ việc chỉ cách xa nhau hơn 1000 trượng, song phương đều hào không hấp tấp, mà Vương Sung phương diện cũng vui vẻ được trong khoảng thời gian này không ngừng gia cố phòng ngự. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, song phương một mảnh bình thản. Loại này bình thản cho dù tại lịch đại trong chiến tranh cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà đợi đến hết thảy đình chỉ, tại chiến trường tiền tuyến, đã dựng đứng lên một mảnh lít nha lít nhít, mênh mông như biển phòng tuyến. Vô số sắc bén mũi tên nhắm ngay bầu trời cùng Thái Tố đám người phương hướng, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy tim đập nhanh. Không chỉ như vậy, vô số sắt thép mô đun không ngừng rỡ xuống, các loại phòng ngự biện pháp không ngừng cực hạn tại tiền tuyến, mà là phân bố đại quân các cái vị trí. Vương gia, hết thảy đã bố trí thỏa đáng. Khi hết thảy an bài thỏa đáng, một kỵ bụi mù hướng về Vương Sung phương hướng cấp tốc tiếp cận. Rất nhanh, Hứa Khoa dụng cụ tung người xuống ngựa, cung kính nói, đi xuống đi. Vương Sung nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ngay tại Vương Trung Tự, Đại Luận Khâm Lăng, Ba Hách Lạp Mỗ, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn cùng vô số người nhìn chăm chú bên trong, Vương Sung ống tay áo phất một cái, cuối cùng dục ngựa mà ra, hướng phía trước mà đi. Hô, tiếng gió rít gào, khí lưu phun trào. Vương Sung cái này đột nhiên cử động lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh cùng kết giới hậu phương đông đảo vẫn lạc người thần sắc cứng lại, dồn dập nhìn sang. Hủy Diệt Chi Tử hoặc là Dự Ngôn Chi Tử, theo 3 năm trước đây thiên cung sao sao kết thúc, vô số cái kỷ nguyên trước đó, cái kia tiên đoán sớm đã lưu truyền ra đến. Liền xem như những cái kia thần hồn không trọn vẹn vẫn lạc người cũng biết, đối diện cái kia cưỡi bạch mã tuổi trẻ thân ảnh chính là trong truyền thuyết đem đánh bại thiên tồn tại. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, liền liền Thái Tố cũng không tự chủ toàn thân kéo căng, cảm thấy một cỗ áp lực. Hiện tại Vương Sung sớm đã không thể dùng thế tục võ tướng mấy chữ đối đãi, có thể đủ hủy đi thiên cung, đánh bại thiên phân thân, thực lực mạnh khó mà tưởng tượng, lại càng không cần phải nói. Trước đây không lâu hắn thế mà còn đỡ được thiên xuất thế sau bản thể một kích. Liền liền Thái Tố đều không có lòng tin là đối thủ của hắn. Một sát na, tất cả mọi người trong lòng kiêng kỵ trùng điệp. Nhưng mà ngoài dự liệu, Vương Sung ánh mắt chỉ là trên người đám người thoáng nhìn, cười khẩy, lập tức quay đầu nhìn phía bầu trời. Thiên, còn không xuất hiện sao? cái kia vang dội thanh âm ù ù như sấm tại toàn bộ thiên địa tiếng vọng, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, liền liền đối mặt vô số vẫn lạc người cùng thiên binh. Giờ khắc này đều an tĩnh lại, chỉ còn lại khí lưu từ trong đại quân xuyên qua mà qua thanh âm. Giữa thiên địa lặng lặng, làm vì cái này kỷ nguyên cường đại nhất tồn tại, cũng là lớn nhất ma đầu. Thiên, từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Hừ, ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào nó liền có thể ngăn cản ta đi. Vương sung áo bào vù vù, cười lạnh một tiếng, đồng thời an toạng ngựa lưng. Bàn tay phải nhẹ nhàng khẽ lật. Vẫn là, ngươi nghĩ ta tự mình hủy đi tòa này kết giới. Bước ngươi ra, thanh âm của hắn vừa dứt, chỉ là bàn tay nhẹ phẩy. Ầm ầm, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển. Ngay tại toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên trung bộ, cái kia vượt ngang đồ vật, vô biên vô hạn, đủ có mấy trăm trượng cao, có giống như khí tường thần văn kết giới lập tức mãnh liệt rung động. Nội bộ phát ra từng đợt tiếng tạch tạch, khí tức cũng gấp kịch chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, sở hữu thiên thần tổ chức người, bao quát thái tố ở bên trong, tất cả đều biến sắc. Biết Vương Sung thực lực rất mạnh, thời gian 3 năm nhất định xưa đâu bằng nay, nhưng không ai từng nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên mạnh đến loại tình trạng này. Thiên, tại đột quyết đại thảo nguyên trung ương bày ra cái này đạo kết giới, kéo dài đạt vạn dặm xa, cái này đã dính đến thế giới quy tắc, liền tương đương với một đạo pháo đài to lớn bình chướng, căn bản vô pháp công phá. Đây cũng là thiên thần tổ chức đám người đối mặt xuất động cả triều đình lục địa liên quân thờ ơ nguyên nhân, nhưng là không ai từng nghĩ tới Vương Sung còn không hề sử dụng toàn lực, vẻn vẹn chỉ là bàn tay hơi phất, dĩ nhiên đã dung chuyển cái này một đạo kéo dài vạn dặm kết giới. Không hề nghi ngờ, chỉ riêng cảnh giới mà nói, cái này dự ngôn chi tử chỉ sợ đã giống như trời. Đạt đến thế giới quy tắc tình trạng, đây cũng không phải là động thiên cảnh cường giả có thể đối kháng. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Vương Sung xuất thủ dung chuyển kết giới sát na. Bất ngờ xảy ra chuyện, không có có bất kỳ dấu hiệu, đất trời dung chuyển. Liền tại chiến trường trên không, đột nhiên nổ tung vạn đạo thô to kim sắc lôi đình. Theo sát phía sau, ngay tại vô số người rung động trong ánh mắt, một đạo đường kính đủ có mấy trăm trượng to lớn kim sắc cột sáng. Ánh mắt không tự nhiên vô cùng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy thế lôi đình vạn quân, hung hăng rơi đập tại khí sau tường phương. Hô! Cuồng phong mênh mông, đất trời rung chuyển, bàng bạc đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ như là sóng lớn giống nhau cọ rửa tứ phương. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, mọi người ở đây cảm giác bên trong, một đạo bàng bạc khí tức như là mặt trời chói chang ở trên cao. Tản mát ra một cỗ nặng nề như núi uy áp, bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa, hí duyệt duyệt, chiến mã hí dài. Vô số chiến mã phảng phất nhận một loại nào đó kinh hãi. Tính cả đông đảo chiến sĩ dồn dập đứng không vững, lui về sau đi, mà trên chiến trường cũng giống như tràn ngập một cơn bão táp giống như. Bầu không khí đột nhiên nặng nề vô cùng. Oanh, ngay tại thiên xuất hiện đồng thời, khác một bên, cao tới trăm trượng thần văn kết giới sau lập tức bạo phát ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Liền liền thái tố cũng là ánh mắt sáng như tuyết, tâm thần đại định, thiên đế, thiên đế, thiên đế, ngoặc kép, từng đôi mắt nhìn qua cuộn trào kim sắc lôi quang bên trong đạo hắc ảnh kia. Thần sắc cuồng nhiệt vô cùng, mà trái lại khác một bên, thì bị đè nén rất nhiều. Thiên, cái này nhân loại thế giới đại địch, cuối cùng giáng lâm, giờ khắc này. Đám người cũng cuối cùng minh bạch, Vương Sung vì sao lại lựa chọn tại hơn 1000 trượng bên ngoài liền mệnh lệnh đại quân dừng bước. lại, bắt đầu trúc tạo phòng tuyến. Thiên thực lực quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là khí tức, cũng đã ngưng tụ như thật, như núi như biển, vậy căn bản không phải phàm tục nhân loại có thể tiếp nhận. Cẩn thận, phát động trận pháp, theo từng đạo mệnh lệnh, mênh mông như biển đại quân loài người bên trong, lập tức sáng lên một đạo lại một đạo trận pháp hào quang. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ đại quân, cuối cùng đem cổ uy áp vô hình kia suy yếu đến có thể tiếp nhận tình trạng. Ha ha, thật là khiến người ta thất vọng. Vương Sung, đây chính là ngươi lãng phí thời gian 3 năm tập kết ra đại quân loài người sao? Thiên thanh âm có như hồng trung đại lữ, trong hư không biến ảo chập chờn, từ 4 phương 8 hướng truyền đến, thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia chế nhạo cùng mỉa mai. Nếu như chỉ có dạng này, chỉ sợ hôm nay liền là nhân loại kết thúc kỷ nguyên. Vương Sung, chuẩn bị sẵn sàng sao? Cuồng phong gào thét, theo thiên thanh âm, toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Mà khác một bên, Vương Sung ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào đối diện lơ lửng tại thần văn kết giới phía trên, thiên. Vô số năm chờ đợi, hắn cuối cùng chờ đến giờ khắc này. Trước mắt chính là hết thảy kẻ cầm đầu, cũng là hết thảy tai nạn căn nguyên, chỉ muốn giết chết hắn, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết thế giới này tai nạn. Thiên, ngươi sai, nghe được thiên, Vương Sung chỉ là cười lạnh một tiếng, ánh mắt bế nghễ, toàn thân đột ngột bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nhân loại sẽ không diệt tuyệt. Thế giới cũng sẽ không kết thúc, vừa vặn tương phản, kết thúc sẽ chỉ là các ngươi những này giấu ở lịch sử phía sau. Tự xưng thiên thần tôm tép nhãi nhép, tự phục vụ người trời trợ giúp. Thiên, ngươi không sẽ thành công. Cái này kỷ nguyên về sau, thế giới này sẽ không còn có cái gọi là thần, càng không có bất kỳ người nào có thể khống chế nhân loại vận mệnh. Nói lời nói này thời điểm, Vương Sung ánh mắt sắc bén, có giống như đao kiếm lướt qua hư không, liền liền xa xa thái tố mấy người, cũng theo đó thất sắc. Thật sao, chỉ bằng các ngươi tập kết cái này mấy trăm vạn người loại quân đội. Thiên, đứng sững giữa không trung, lạnh lùng cười nói, thanh âm chưa dứt, ngay tại vô tận kim quang bên trong, thiên hai tay mở ra, ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn, vô tận quang ảnh cấp tốc biến hóa, mà liền tại thiên, hai bên trái phải, rộng lớn vô biên đột quyết trên đại thảo nguyên không, theo một đạo thô to lôi đình xẹt qua, sau một khắc, kim quang lấp lánh, liền phảng phất mở ra một đạo che giấu màn sân khấu đồng dạng. Trong cao không, mây đen phía trên, thình lình hiện ra vô số bóng người màu vàng óng, những người này người khoác kim giáp, tay cầm đao kiếm, trường kích, từng cái khí tức thần thánh, cường đại, liền phảng phất thiên quốc chiến sĩ đồng dạng, mà ánh mắt của bọn hắn sắc bén, từng cái ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới chiến trường, liền phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Cấp người một loại áp lực cường đại. Thiên binh, một tích tắc này cái kia. Thiên, cuối cùng phóng ra toàn bộ thiên binh quân đoàn. Tại quá khứ dài rằng giặc tuế nguyệt, cái này đến cái khác kỷ nguyên bên trong. Thiên, tích lũy khổng lồ, thiên binh, bộ đội. Mà lần này, cùng dĩ vãng khác biệt. Thiên, cũng không phải là chỉ triệu hoán ra một bộ phận bộ đội, mà là đem sở hữu thiên binh quân đoàn toàn bộ kêu gọi ra. Từ đám người góc độ nhìn lại, mây đen phía trên, từ từ thiên binh quân đoàn, che khuất bầu trời, vô biên vô hạn, như là sao sao, một mực tràn ra khắp nơi đến chân trời. Hơn 200 vạn thiên binh quân đoàn tận tập tại này. Cái kia cỗ khổng lồ áp lực, bài sơn đảo hải, đủ để cho người ngạt thở. Chiến đấu mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là cỗ khí thế kia, lại đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. liên liên trong đại quân Vương Trung Tự, Ba Hách Lạp Mỗ, Uyên Cái Tô Văn, Tất Nặc La Cung Lộc bọn người vì đó động dung. Đây chính là thiên binh. Cứ việc đã sớm từ Vương Sung trong miệng biết được thiên binh tồn tại. Nhưng nhìn đến mây đen kia phía trên, mênh mông bát ngát kim giáp đại quân, tất cả mọi người vẫn như cũ chấn động không ngừng. Không hề nghi ngờ, cái này tuyệt đối là từ trước tới nay, ở đây phiến trên lục địa chỗ xuất hiện qua cường đại nhất quân đội. Những thiên binh này chỉ là xuất hiện, liền đã cho tất cả mọi người mang đến cực kỳ khổng lồ áp lực. Liền liền trong đại quân Ô Thương Thiết Kỵ, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây cũng không phải là một chi có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều chĩu nặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.